Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng nói nhảm, tiếp tục đi, chính là thiên tôn mà thôi, lấy ngươi đầu lâu, đưa ngươi lên đường, Trần Phi lạnh như băng nói, thô bạo lộ ra, oanh, một khắc sau thời gian, hắn trực tiếp là ra tay, thần uy ngút trời, có một loại duy ngã độc tôn, vô địch thiên hạ, nhìn xuống hết thảy địch nhìn bằng nửa con mắt thần uy. Ở trên người hắn, vô cùng vô tận khí thế kinh khủng bạo khởi, toàn bộ như bánh xe hồi hỗn độn không gian thời gian lực lượng, cũng đã là bùng nổ bay lên, vậy hoàn toàn tiến hóa đến nhất trình độ cao nhất. Sau đó hướng vậy Hoàng Tuyển Minh Vương đánh tới, giết, Trần Phi một tiếng giống to, trực tiếp là đánh ra hắn trung cực một trong thủ đoạn, tứ thần thần linh thuật, thần phạt, ung ung, trong hư không, vô căn cứ xuất hiện bốn chỗ bốn thần thiên môn, ở đó bốn thần thiên môn trên, khủng bố tuyệt luân ngút trời trận thế bộc phát ra, trực tiếp là diễn biến ra một tôn thần linh ảo ảnh, hướng vậy Hoàng Tuyển Minh Vương giơ tay lên lướt đi, đây là tuyệt thế sát phạt, tràn đầy diệt tuyệt lực lượng. Vậy để cho vậy cho dù là thân là đường đường đứng đầu thiên tôn cường giả Hoàng Tuyển Minh Vương, cũng đều con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì hắn dĩ nhiên có thể phát giác đi ra, Trần Phi kinh khủng này công kích đáng sợ, nói không khoa trương, đây tuyệt đối là đỉnh cấp nhất kích, tuyệt đối là đòn sát thủ vậy tồn tại, liền cùng hắn vậy cửu quỷ minh khô đằng, còn có vậy các đại chí mạnh chí cao tiên thú thiên phú thần thông vân, như nhau, nhưng hắn lại làm sao có thể sẽ là hiền lành đâu, hắn nhưng mà đường đường Hoàng Tuyển Minh Vương à. Quỷ vương thần âm, vù vù, bao la khởi nguyên âm bạo phát, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyển Minh Vương lực lượng, bỗng gian trực tiếp là nhảy lên tới trình độ cao nhất, sau đó thậm chí còn phá vỡ trình độ cao nhất, mãnh liệt mênh mông đốt, quỷ vương thần âm, trước dân quỷ tộc thiên phú thần thông, hắn mặc dù là trước dân quỷ tộc hậu duệ, nhưng vậy dẫu sao là đường đường đứng đầu thiên tôn cường giả, đến hắn hôm nay một tát này, tự nhiên đã sớm tiến hóa ra thiên phú thần thông lực lượng, mà quỷ vương này thần âm lực lượng, đủ để cho hắn có vượt qua cực hạn ra lực lượng cuồng bạo. Nói cách khác, quỷ vương này thần âm lực lượng cũng không phải là như vậy chủ động tính rất mạnh tính công kích thủ đoạn, mà là một loại bị động tính rất mạnh thủ đoạn phụ trợ. Hắn có thể hoàn toàn tăng lên trước dân quỷ tộc truyền nhân toàn thể lực lượng, tương đương với bịa đặt hoàn toàn, vô căn cứ trở nên mạnh mẽ, đáng sợ hơn phải. Mà đây thậm chí cũng còn chỉ là quỷ vương kia thần âm một cái trong đó năng lực thôi. Trừ cái này ra, ở quỷ vương này thần âm giao phó cho hạ, hắn công kích thậm chí còn có thể có cực đạo tử vong lực lượng đặc tính, đây là một loại rất đáng sợ lực lượng. Ra đời ở quỷ vương thần âm trong đó, tương đương với có thể để cho hắn tất cả công kích, cũng hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, nhiều một tầng hơn nữa đáng sợ tử vong lực lượng tính chất. Ung, rồi sau đó, liền trực tiếp là thấy vậy Hoàng Tuyển Minh Vương, quơ vậy cửu quỷ minh khô đằng, hung hãn đập trúng thần linh kia mirat công kích bên trên, trong phút chốc, đây hoàn toàn là mũi châm đối dâu. Ung. Khủng bố tuyệt luân nổ lớn xuất hiện, cái này là tuyệt đối kinh khủng chí cường công kích đỉnh cấp va chạm, nhưng cũng là vào lúc này, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là vậy Hoàng Tuyển Minh Vương, vậy cũng không nhịn được cả người run lên, trực tiếp là hộc máu bị thương, hiển nhiên, đánh đến bước này, cho dù là bọn họ như vậy Trần Nhà Cường Giả, cũng đều vẫn là có chút mau không gánh nổi, hộc máu, ý nghĩa thăng bằng đã bị đánh vỡ, chiến đấu kế tiếp cường độ, dù là chết đối bọn họ mà nói, vậy rất nguy hiểm, nhưng là, bọn họ đều không lựa chọn lùi bước, thiên ngoại thiên thế giới run rẩy, giữa hai người bùng nổ thăng hoa đến cực hạn, khủng bố tuyệt luân ngút trời trận thế, để cho bọn họ đều tựa như là nhanh giết điên rồi, sát khí ngút trời, liều mạng lại điên cuồng, chiến ý sâu liền vũ trụ tinh không, tứ thần thần linh thuật. Thần sắt kiếm chạm, Trần Phi lại xuất thủ nữa, đánh ra đỉnh cấp nhất kích, phốc suy. Hoàng Tuyển Minh Vương điên cuồng run rẩy, thậm chí hắn vậy gần nửa bên thân thể, cũng trực tiếp là bị chém đứt bề nát, nhưng hắn nhưng không thèm để ý chút nào, tựa như thân thể này căn bản cũng không phải là chính hắn như nhau, giết, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyển Minh Vương vậy lại xuất thủ nữa, điên cuồng đánh ra huy quang vậy cửu quỷ minh khô đằng, trực tiếp là xuyên thủng Trần Phi thân thể, nhất thời chỉ gặp vậy Trần Phi, cả người kịch chấn, một chùm rất dài máu bắn tung bay lên, cái này lại là lưỡng bại câu thương. Nhưng là, hai bọn họ người nhưng lại có thể cũng vào lúc này cười lên, hơn nữa còn cười rất lớn tiếng, cười rất vui vẻ, cũng không tệ lắm, coi như có chút thực lực, Hoàng Tuyển Minh Vương cười lạnh nói. Người cũng tốt xem còn có thể, nhất là cái này cầm phá dây leo cần, đánh người ngược lại là còn rất đau à. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, trên mặt có chút điên cuồng. Mặc dù bọn họ bây giờ là kẻ địch, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối thực lực đối phương đồng ý. Nói không khoa trương, có thể lẫn nhau đụng nhau bước này, đủ để nói rõ bọn họ thực lực hẳn là ở như nhau tới giữa. Dưới tình huống này, nhận nhưng đối phương, thật ra thì chính là ở đồng ý chính bọn họ, trong hư không, Trần Phi máu tươi bắn tung tóe ra, kéo rất xa, thần tính chói lọi, ở đó bóng tối thiên ngoại thiên thế giới trong đó, hết sức chói mắt. Trừ cái này ra, vậy Hoàng Tuyền Minh Vương gần nửa đoạn bể tan tành thân thể, vậy đồng dạng là vô cùng dữ tợn, cực kỳ chói mắt, đánh tới hiện tại, hai người cũng đã là bị thương, cái này cũng ý nghĩa, tiếp theo bọn họ cũng nên có cái lựa chọn, tiếp tục, vẫn là ngưng chiến. Ngừng chiến cố nhiên không tệ, nhưng nếu là tiếp tục, giữa bọn họ chiến đấu cường độ, chỉ sợ còn sẽ lần nữa tăng lên, mà nếu là đến loại trình độ đó nói, chỉ sợ liền sẽ biến thành chân chính trên ý nghĩa đại chiến sinh tử, cho nên, bọn họ thật sẽ chọn lựa như vậy sao? Đám người trong lòng run rẩy, khó có thể tưởng tượng, mà ở nơi này cùng lúc đó, nhưng Ngập Trần Phi đột nhiên lại mở miệng nữa, toét miệng cười nói, tiếp tục, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trong lòng run rẩy, thậm chí đều có một cổ khí lạnh leo lên sau lưng. Để cho ra đầu hắn tê dại, mặt đầy hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật, thật phải tiếp tục sao? Hoàng Tuyền Minh Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Vậy cứ tiếp tục, giết. Hoàng Tuyền Minh Vương một tiếng gầm nhẹ, quơ cửu quỷ minh khô đằng lại đang ngang nhiên giết hướng Trần Phi. Triển khai một vòng mới đại chiến sinh tử, quỷ vương thần âm lực lượng lại lần nữa bùng nổ. Thậm chí để cho vậy Hoàng Tuyền Minh Vương trạng thái, đều có chút đến gần cuồng hóa cuồng bạo. Hắn điên cuồng đánh giết Trần Phi. Ở nơi này cận chiến đánh giết năng lực trên, hắn đúng là tăng thêm một bậc. Tiếp liền đại chiến trong đó, hắn áp chế hoàn toàn trước Trần Phi đang đánh. Mỗi một lần công kích, cũng có hủy diệt chập chờn, chỗ đi qua hư không bể tan tành, hỗn độn sương mù xuất hiện. Thế nhưng Trần Phi lực lượng, nhưng cũng đúng là không đơn giản như vậy. Tứ thần thần linh thuật, thần sát kiếm chạm, tứ thần thần linh thuật, thần sát kiếm chạm, tứ thần thiên kiếm, thiên chu. Biết rõ cận chiến đánh giết rất khó chiến lược tốt gì dưới tình huống, hắn dứt khoát hoàn toàn lựa chọn bùng nổ cứng rắn thép, tiếp liền không ngừng đại sát chiêu, ở trong tay hắn điên cuồng bày ra. Mỗi một lần công kích, thậm chí đều ở đây vậy cầm trong tay cửu quỷ minh khô đằng Hoàng Tuyền Minh Vương trên mình, để lại rất khắc sâu dấu vết. Chỉ là tương ứng, đối phương là như vậy, hắn hiện tại vậy đồng dạng là như vậy, lấy mạng đổi mạng lối đánh, thật ra thì ai cũng sẽ, chỉ là, liền xem có gan hay không dám làm như vậy mà thôi. Như vậy. Rất nhanh, giữa bọn họ liều mạng đại chiến, vậy cuối cùng đã tới cuối vậy thời kỳ tột cùng nhất, Lại một lần nữa đỉnh cấp lớn va chạm, lần này, phảng phất là thế giới xa vào, thế gian vạn vật hoàn toàn nghiền tan vỡ vậy, để cho hết thầy cũng mất đi sắc thái, vũ trụ ngay tức thì mở đi xuống, chỉ gặp vậy Trần Phi, còn có vậy Hoàng Tuyền Minh Vương bóng người, cơ hồ là đồng thời gian bay rớt ra ngoài, nhưng ở bọn họ lẫn nhau tới giữa đụng nhau mảnh khu vực kia trong đó, nhưng cũng là hoàn toàn xảy ra đáng sợ nhất sự việc. Phảng phất là vĩnh hằng bất diệt lớn tan vỡ hoàn toàn xuất hiện, nơi đó hết thảy cũng hoàn toàn bị vỡ vụn, hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng hoàn toàn xuất hiện. Một khắc sau thời gian, phốc suy, Trần Phi thân xác thân thể nhất thời nổ tung, sáng lạng máu tươi vẫy xuống, thậm chí thiêu chút nữa tại chỗ hít thở không thông đi qua. Lần này hắn tuyệt đối là gặp rất nghiêm trọng tổn thương nặng nề. Thế nhưng Hoàng Tuyền Minh Vương tình cảnh, nhưng cũng giống vậy rất thảm, rắc rắc rắc rắc, kim loại thanh âm tan vỡ. Xuất hiện ở đó trong hư không, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyền Minh Vương bổn mạc binh khí, cửu quỷ minh khô đằng, lại có thể bắt đầu toàn thân nứt ra, tê, này cung cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, ngược lại hút khí lạnh thanh âm không ngừng xuất hiện, mỗi người sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, bởi vì bọn họ chẳng ai nghĩ tới, trận chiến này lại có thể đánh được loại trình độ này, đây là một tràng thảm thiết tỉ thí, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, Trần Phi bên này, hoàn toàn là người bị thương nặng, mà vậy Hoàng Tuyền Minh Vương bên kia. Cũng đã là bị thương tổn tới dựng thân căn cơ, cũng chính là bổn mạng kia binh khí, cửu quỷ minh khô đằng, ai cũng biết, Hoàng Tuyền Minh Vương vậy đứng đầu thiên tôn cường giả hàm kim lượng, hoàn toàn là dựa vào hắn bổn mạng kia binh khí, cửu quỷ minh khô đằng, chống đỡ, nhưng bây giờ thế nào? Cửu quỷ minh khô đằng bị tổn thương, tương đương với trực tiếp là suy yếu hắn đỉnh cấp sức chiến đấu, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này thậm chí so với kia người bị thương nặng Trần Phi còn càng tổn thất lớn được hơn, nhưng không thể không nói. Cái này nhưng cũng là ngày trước tôn chi đạo thiên nhiên hoàn cảnh xấu chỗ, bọn họ lực lượng quyền trọng, quá lệ thuộc vào thân là ngoại lực bồn mạng binh khí, cho tới, ở nơi này loại liều mạng đại chiến nhưng cũng giết không chết đối phương dưới tình huống, không thể nghi ngờ là thua thiệt nhất. Dẫu sao dù là Trần Phi hắn hiện tại, bị thương nặng hơn, chỉ cần người còn chưa có chết, không chỗ dài hơn thời gian, cũng đều có thể lần nữa khôi phục như cũ, nhưng Hoàng Tuyền Minh Vương hắn có thể không, ha ha, dĩ nhiên là chuyện không thể nào, bồn mạng binh khí bị tổn thương. Cần đại lượng thời gian tới khôi phục, và lần nữa rèn luyện tăng lên. Trong này độ khó, thật ra thì không phải là rất lớn. thậm chí sẽ so với trước đó thời điểm, còn càng khó hơn, cũng chính là cái gọi là tu tỉ trọng mới sáng tạo, càng khó hơn, mà dưới tình huống này, ai tổn thất lớn hơn, đây hoàn toàn là liếc qua hiểu ngay chuyện, vậy chính vì vậy, mọi người lúc này cũng đều hoàn toàn tĩnh mịch đứng lên, trở nên có chút yên lặng như tờ đứng lên, bởi vì chuyện cho tới bây giờ, tổn thất kia thảm trọng như vậy, Hoàng Tuyền Minh Vương, thật sẽ cam nguyện như vậy từ bỏ ý đồ sao? À, tiểu tạp chủng, ngươi lại dám, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, ta nhất định phải giết ngươi, bẻ gãy cổ ngươi, xé nát thần hồn của ngươi, ta muốn ngươi cho ta đi chết, trong thoáng chốc, mỗi người trong mắt, cũng đã là thật nhanh rơi xuống vậy Hoàng Tuyền Minh Vương trên mình, hắn lúc này, mặc dù vậy còn là bị thương rất nghiêm trọng, nhưng là, gai mắt nhất cũng không phải cái này, mà là hắn vậy cuồng nộ điên cuồng tư thái, còn có hắn vậy cả người trên dưới lộ ra khủng bố sát ý, hết thảy các thứ này, đều thực là để cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại, hoảng sợ không thôi. Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyền Minh Vương rất hiếm thấy trực tiếp là con ngươi dữ tợn, trong mắt quỷ hỏa, điên cuồng run rẩy, thân thể cao lớn, cả người đều run rẩy, còn có vậy cực kỳ kinh khủng ngút trời sát ý, vậy đều giống như là ùn ùn kéo đến mênh mông biển khơi vậy, trong mơ hồ thậm chí cũng mau hóa thành thực chất, cực kỳ kinh khủng. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đến cuối cùng vậy Trần Phi lại có thể đem hắn cửu quỷ minh khô đằng đánh nát, đối hắn mà nói, thậm chí coi như là hắn cái chết của mình. Thậm chí vậy cũng không có gìn giữ cửu quỷ minh khô đằng thực lực, tới được trọng yếu, dẫu sao coi như là hắn hôm nay chết ở cái này, bằng vào hắn trước dân quỷ tộc thiên phú thần thông, còn có ngày trước tôn đạo quả lực lượng, hoàn toàn có thể lại lần nữa sống lại, đơn giản cũng chỉ là hoa chút thời gian thôi, cái này cũng không cái gì, thế nhưng cửu quỷ minh khô đằng tổn thương, khái niệm nhưng không giống nhau, ý vị này hắn trần nhà thực lực, trực tiếp là sẽ bởi vì vậy cửu quỷ minh khô đằng bị tổn thương. Mà trở nên yếu rơi xuống đi xuống, hiển nhiên đây đối với hắn mà nói, mới là tuyệt đối để cho hắn không tiếp thu nổi sự việc, cuồng nộ, và giờ phút này hắn, thật sự là hoàn toàn đã là giận đến trình độ cao nhất, ung ung. Dưới cơn giận dữ Hoàng Tuyền Minh Vương, cơ hồ là không nhịn được sát ý trong lòng, trực tiếp cưỡng ép ra tay, lại đang quơ vậy cửu quỷ minh khô đằng, giết hướng Trần Phi, nhưng ở lần này, nhưng gặp Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp là đối vậy cửu quỷ minh khô đằng phát khởi công kích, có câu nói thật tốt. Đánh rắn đánh thất thốn, sợi dây đoạn nhỏ chỗ, liều mạng bắt lâu như vậy, không phải là vì cầm đối phương cái này sơ hở, cho đánh ra sao? Lại là đã có sơ hở, ngươi tại sao không cần đâu? Hắn lại không ngốc, tứ thần thần linh thuật, thần sát kiếm chạm, Trần Phi lại xuất thủ nữa, căn bản không có chút nào nương tay, ung ung. Nhưng vào lúc này, vậy Hoàng Tuyền Minh Vương mới đột nhiên ý thức được không tới, còn ngươi bạo xúc, sắc mặt đại biến, tựa hồ thậm chí còn muốn thu tay lại, nhưng đã muộn, ung ung nổ lớn xuất hiện. Vậy lực lượng kinh khủng lại lần nữa đem vậy cửu quỷ minh khô đằng hung hãn đánh bay ra ngoài, mà vào giờ khắc này, đáng sợ hơn chuyện xuất hiện, keng, cực kỳ kinh khủng sóng âm nổ bể ra, chỉ gặp vậy cửu quỷ minh khô đằng ở đó thiên ngoại thiên thế giới trong đó đổ bay, lúc đó đột nhiên hậu toàn thân run lên, sau đó lại có thể trực tiếp là gãy thành hai đoạn. Tê, thập cái gì, thực cửu quỷ minh khô đằng cư lại có thể bị đánh gãy, điều này sao có thể? Tạm thời đám người hoảng sợ, tất cả đều thất sắc, nhưng ở vậy cùng lúc đó, nhưng gặp vậy Hoàng Tuyền Minh Vương phản ứng động tác, nhưng cũng thật sự là rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liên gặp hắn chợt cả người lực lượng đảo qua ra, trực tiếp là đem vậy cắt thành hai khúc cửu quỷ minh khô đằng, cũng cho thu hồi lại, sau đó cả người khí thế bộc phát ra, trực tiếp là xoay người chạy, căn bản không có chút nào chần chờ, vậy rất hiển nhiên, vào giờ phút này vậy Hoàng Tuyền Minh Vương, hoàn toàn cũng chính là tỉnh táo lại, thanh tình. Thật ra thì sớm nên ở cửu quỷ minh khô đang xảy ra vấn đề một khắc kia, hắn liền sớm nên rút người ra rời đi, nhưng là, nhiều năm an nhàn, nhiều năm quân lâm thiên hạ, càn quét vô địch, còn có vậy thình lình giận dữ, cũng để cho hắn có chút mất đi có thể thời gian đầu tiên chính xác, phán đoán, đường kim thế cục năng lực, cái gọi là lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt, cái gọi là cổ thần chi đạo cường giả Trần Phi, hoàn toàn có thể sẽ cùng hắn hợp lại đi xuống, nhưng là, hắn cũng đã hợp lại không nổi nữa. Bởi vì vậy làm giá cửu quỷ minh khô đằng là hắn tuyệt đối không chịu nổi tổn thất, nhưng mà, hắn đầu óc mê muội, bị lửa giận khống chế tâm tính, cái này mới đưa đến sau đó tiếp theo, cửu quỷ minh khô đằng vết nứt, như vậy tổn thất, đối hắn mà nói thật là khó mà tiếp nhận. Nhưng vô luận như thế nào, hắn hiện tại cũng đã là thanh tình, cái gọi là lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt, cho nên hắn hiện tại, hiện châu dù là tức giận nữa, lại giận dữ, lại không cam lòng, nhưng vậy vẫn là phải được đi. Nếu không một khi nếu là hoàn toàn bị phá hủy vậy cửu quỷ minh khô đằng, đối hắn mà nói tổn thất, đó nhất định chính là không cách nào lường được, cho nên hắn phải được đi, vậy tuyệt đối không thể lại chờ đến loại tình huống đó xảy ra, nhưng ở thấy một màn này, tại chỗ tất cả người, cho dù là vậy vĩnh hằng tiên giới vĩnh trú thiên tôn, cửu thế đế, dẫn độ chi vương các người, lúc này vậy đều có chút đầy mắt hoảng sợ, mặt đầy đờ đẫn, thậm chí trong đầu đều là một phiến hổ gián, trong lòng loạn không được, Hoàng Tuyền Minh Vương hắn thua, cái này mặc dù đúng là bọn họ có dự nghĩ tới sự việc, dẫu sao vậy Trần Phi Trần Hư không hôm nay thực lực, vậy đúng là thật không kém. Đứng đầu thiên tôn cường giả đối chiến phá toái hư không cổ thần sức chiến đấu, ai thắng ai thua, thật ra thì cũng có thể, nhưng lời tuy như vậy, kết quả của cuộc chiến đấu này, lại có thể sẽ là như thế nào, bọn họ nhưng cũng hay là thật cũng không nghĩ tới, sao, làm sao có thể. Cái này không thể nào à, vào giờ phút này, chỉ gặp vậy dẫn độ chi vương đầy mắt hoảng sợ, sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, cơ hồ từ trong cổ họng nặn ra những lời này, cửu quỷ minh khô đằng, lại có thể bị cắt đứt thành hai đoạn. Hắn dĩ nhiên biết đây đối với Hoàng Tuyền Minh Vương mà nói, sẽ là biết bao nghiêm trọng biết bao tổn thất to lớn, thậm chí một cái sơ sẩy mà nói, cũng còn có thể sẽ để cho hắn từ đứng đầu thiên tôn cường giả hàng ngũ trong đó, rơi xuống. Một khi thật là như vậy nói, bao nhiêu thứ, nhiều ít tài nguyên, nhiều ít thù lao, cũng đều tuyệt không thể nào có thể đền bù được cái này lớn vô cùng tổn thất. Nghĩ tới đây, hắn lúc này sắc mặt, vậy hoàn toàn là khó khăn thấy được trình độ cao nhất, hơn nữa, hắn lúc này trong lòng cũng đã là hoàn toàn hối hận. Và sợ hãi tràn đầy. Hắn sợ hãi, dĩ nhiên là vậy Trần Phi thực lực đáng sợ, hối hận, dĩ nhiên là tại sao phải tới nhảy vũng nước đục này. Không nhúng tay vào chuyện này, căn bản không có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc. Bọn họ Minh vượt biển ngày thứ nhất tôn đạo chính thống ngai vàng, cũng không khả năng sẽ bị chút nào dao động. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng treo à, nếu là không có Hoàng Tuyền Minh Vương vị này đứng đầu thiên tôn cường giả thực lực, tổ thành vị kia vạn đạo thiên thạch, hoàn toàn có thể trấn áp bọn họ, thứ nhất thứ hai chênh lệch. Cái này căn bản là khác biệt một trời à. Kết thúc, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy vĩnh trú thiên tôn cũng là ảm đạm lắc đầu một cái. Hắn biết, hết thảy đều kết thúc. Việc đã đến nước này, Hoàng Tuyền Minh Vương không thể nào lại hợp lại đi xuống. Nhưng nếu là không có Hoàng Tuyền Minh Vương vị này đứng đầu thiên tôn cường giả chấn giữ nói, hôm nay lần này tiên giới đại chiến, bọn họ vậy chỉ sợ là nhất định phải thua. Đã là không có chút nào huyền niệm, còn như vậy cửu thế đế lúc này, cũng đã vẫn là cả người run rẩy, đầy mắt âm tình bất định. Một lời cũng không phát ra được, thua à, thật vẫn thua liền à, nhưng vào lúc này, hắn, còn có vậy vĩnh trú thiên tôn, dẫn độ chi vương trong mắt, nhưng đều là chợt rụt một tí, bởi vì, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyền Minh Vương chạy cho người không theo kịp bỏ chạy lộ tuyến cuối, vào giờ phút này, nhưng lại chẳng biết lúc nào, đã là có một đạo cả người vòng quanh khủng bố màu vàng thiên phượng lửa bóng người, đã là ở đó, mặt đầy treo lãnh đạm nụ cười chờ ở nơi đó, vậy, tên kia thiên phượng phân thân, không đúng, hắn lúc nào đi. Ta làm sao một chút phát hiện cũng không có. Vĩnh trú thiên tôn con ngươi co rúm một cái, tựa hồ trong lòng đột nhiên có chút sự cảm không ổn. Theo bản năng dưới, hắn lại có thể trực tiếp là thân hình chớp mắt, cởi rời đi nguyên bản và vậy thiên phượng phân thân đại chiến chiến trường. Còn như vậy dẫn độ chi vương, cửu thế đế lúc này, giống vậy vậy đều có chút ngần một tí, sắc mặt cổ quái. Chỉ theo sau đó, bọn họ nhưng cũng cười lạnh, trong mắt tinh mang bạo tránh, thấm lộ ra điên cuồng dùng mình, và sát ý, bởi vì ở bọn họ xem ra. Hôm nay vậy thiên phượng Trần Phi cử động, hoàn toàn là ở chịu chết, dẫu sao vậy Trần Phi bản thể thực lực, có thể chiến thắng Hoàng Tuyền Minh Vương, cái này cũng không ý nghĩa vậy thiên phượng Trần Phi lực lượng, cũng có thể chiến thắng đối phương à. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, cho dù là người bị trọng thương, nhưng còn con này chỉ có nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực thiên phượng phân thân, ở hắn Hoàng Tuyền Minh Vương trước mặt, nhưng cũng giống vậy chỉ là ở chịu chết thôi, hai người tới giữa thực lực, căn bản cũng không phải là một tầng thứ, Minh Vương giết hắn. Tên kia thiên phượng phân thân cũng chỉ là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực, cửu thế đế hô lớn, sát ý lăn lăn. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyền Minh Vương sắc mặt, vậy bắt đầu có chút biến hóa. Lúc mới bắt đầu, hắn thật ra thì cũng không muốn cùng vậy Trần Phi thiên phượng phân thân, quá nhiều dây dưa, bởi vì hắn lo lắng Trần Phi còn có cái gì hậu thù, muốn thật là nói như vậy, vậy thì phiền toái, nhưng làm hắn hiện tại nghe được vậy cửu thế đế hô kêu sau đó, hắn tâm tính nhưng có chút xảy ra thay đổi, thứ nhất. Hắn phát hiện Trần Phi bản thể cũng không có đuổi theo, cái này cũng ý nghĩa, cho dù là xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn cũng có thể có đầy đủ thời cơ, tiếp tục chạy trốn. Thứ hai, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là ở tổn thất to lớn như vậy dưới tình huống, trong lòng của hắn khẩu khí kia, vậy thật sự là... Thật nuốt không trôi à? Hắn hôm nay, trong lòng hoàn toàn bị bực bội và lừa giận lấp đầy, mà trong lòng hắn bây giờ mặt, vậy hoàn toàn cũng chỉ còn lại có hai chữ, đó chính là trả thù, báo thù. Mặc dù hắn rất rõ ràng, hôm nay đây chỉ có chính là, nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực thiên phượng phân thân, hẳn đã là đối vậy hôm nay Trần Phi mà nói, không trọng yếu như vậy, nhưng nếu như là có thể đem hắn hoàn toàn hủy bỏ, cái này hẳn cũng có thể làm hắn đau lòng vạn phần chứ. Dẫu sao, cái này thiên phượng phân thân cũng không phải là cái gì tầm thường mặt hàng. Hơn nữa đây chính là đường đường có nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực thiên phượng phân thân. Vậy thì không thể nghi ngờ là càng làm khó được. Loại tổn thất này, cái loại này đau tim, không liên quan hắn cường đại hay không, mà là hắn giá trị. Nghĩ đến đây, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyền Minh Vương trong mắt, vậy trực tiếp là hiện ra nồng nặc uy nghiêm cười nhạt, còn có vậy tàn bạo vô cùng khủng bố sát ý. Đã như vậy nói, vậy cũng nên để cho ngươi tới thật tốt đau tim một chút à, đưa tới cửa tìm chết đồ, ta làm sao có thể không muốn đâu. Chỉ gặp vậy Hoàng Tuyền Minh Vương giữ tợn cười một tiếng, chợt trực tiếp là trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bùng nổ, sau đó liền hướng vậy thiên phượng phân thân vọt tới, sau đó hung hãn một trường, bổ xuống, đông, Hoàng Tuyền thần diệt trường, vì để ngừa vạn nhất, hắn thậm chí đều không lựa chọn vận dụng vậy cửu quỷ minh khô đằng. Nói cách khác, lực lượng bây giờ của hắn, thật ra thì và vậy hơi mạnh một chút phổ thông thiên tôn cường giả, không việc gì khác biệt, nhưng cái này ở hắn xem ra vậy hoàn toàn vậy là đủ rồi. Dẫu sao thật nếu là vậy cứng trọi cứng liều mạng dưới, cho dù là hắn hai bên thực lực, chỉ chênh lệch chút nào, vậy cũng sẽ ở cái loại này liều mạng cứng rắn thép dưới, bị phóng đại vô số lần, từ đó đánh tan hoàn toàn đối phương, tạo thành tuyệt sát, huống chi vẫn là người này tôn cường giả, và người này hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tới giữa chênh lệch, loại cấp bậc này thực lực sai biệt. Tuyệt đối sẽ ở đây loại liều mạng cứng rắn thép dưới tình huống bị phóng đại tàn khốc hơn, rõ ràng hơn, nhưng mà, có thể nhưng vào lúc này, hắn tầm mắt trong đó vậy thiên phượng Trần Phi, lại đột nhiên có chút quỷ dị tuét miệng cười lên. Hắn lại có thể cười, hắn đang cười cái gì? Hoàng Tuyền Minh Vương ngần một tí, trong lòng theo bản năng hiện ra như vậy nghi vấn, nhưng mà, cũng đã không thời gian lúc nào cho hắn tới suy tư, và suy tư, chỉ gặp vậy thiên phượng Trần Phi trên mình. Chợt bạo phát ra cực kỳ kinh khủng thiên phượng lửa, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy thiên phượng Trần Phi sau lưng trong hư không, cũng đã là không gian nhăn nhó, toát ra một mảng lớn chói mắt vô cùng màu vàng quang vòng, thiên phú thần thông, thiên phượng hoàng viêm kiếm, thiên phú thần thông, thiên phượng thần vòng, cơ hồ là trong nháy mắt, cao nhất khí cơ bùng nổ, khủng bố tuyệt luân uy áp ngay tức thì bùng nổ, thậm chí còn trực tiếp cầm cái này bốn phương tám hướng hết thảy tồn tại, cũng cho ngay tức thì chiếm đoạt hút khô. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy thiên phượng Trần Phi trước mặt, liền xuất hiện một đạo màu vàng dòng vòng tròn, còn có vậy một cái cực kỳ kinh khủng sáng rực thiên phượng lửa viêm kiếm, hắn quanh thân không gian, hoàn toàn vặn vẹo, cực kỳ kinh khủng khí cơ, dễ như bỡn vậy tràn ngập ra, ngay tức thì chìm ngập tất cả người, hết thảy các thứ này không một cũng không ở nói cho tất cả người, đó chính là cực kỳ kinh khủng diệt thế công kích. Cường tuyệt cực kỳ, nhưng mà thẳng đến lúc này, nhưng gặp vậy đứng mũi chịu sào Hoàng Tuyền Minh Vương. Rốt cục thì chợt con ngươi bạo co lên tới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì ở nơi này thiên phượng hoàng viêm kiếm, còn có vậy thiên phượng thần vòng thiên phượng nhất tộc thiên phú thần thông lực lượng trong đó, hắn nơi cảm nhận được, căn bản cũng không phải là cái gì nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng lực lượng, mà là vậy phá toái hư không cổ thần tầng thứ lực lượng, cái này không thể nào. Hoàng Tuyền Minh Vương giống giận, đáy mắt chỗ sâu hoàn toàn run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, phản ứng lại thời gian đầu tiên sau đó. Hắn chỉ muốn cho gọi ra vậy cửu quỷ minh khô đằng tự cứu, nhưng mà, cũng đã là chậm à. Chỉ gặp vậy thiên phượng Trần Phi công kích, tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền thì hoàn toàn đánh tan vậy Hoàng Tuyền Minh Vương công kích, chợt tới sát vậy Hoàng Tuyền Minh Vương phụ cận tới, hung hãn đánh đi lên, đông, hủy thiên diệt địa vậy đồng thời thiên phượng nhất tộc thiên phú thần thông lực lượng, ở đó Hoàng Tuyền Minh Vương trên mình điên cuồng nổ bể ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem thân thể hài cốt hoàn toàn cắt đứt nghiền nát, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy thiên phượng phân thân ngang nhiên tấn công tới, đồng thời ấn đường tới giữa trực tiếp là bạo phát ra một đạo cực kỳ mãnh liệt sáng chói kim quang, đồng thời, cũng là có một đạo cực kỳ khủng bố nguy hiểm tuyệt mạnh chập chờn, nhanh chóng bộc phát mở, thiên phú thần thông, thiên chu, trong hư không, kim quang chớp mắt, sau đó hoàn toàn đem vậy Hoàng Tuyền Minh Vương thân thể, xuyên thủng, một tiếng hét thảm, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyền Minh Vương thịt rất hài cốt trực tiếp là hỏng mất. Thậm chí liền vậy không diệt thần hồn, vậy đều bắt đầu điên cuồng tán loạn, vỡ nát mà ở nơi này cùng lúc đó, thiên phượng Trần Phi căn bản là không có cho hắn bất kỳ cơ hội, lại lần nữa ra tay, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, trực tiếp là lại đánh ra mấy đạo cực kỳ kinh khủng thiên phú thần thông lực lượng. Rốt cuộc, tuyệt thế nổ lớn xuất hiện, chỉ gặp vậy Hoàng Tuyền Minh Vương, cuối cùng vẫn không thể nào chịu đựng qua vậy thiên phượng Trần Phi công kích, mà là ở cái này cực kỳ kinh khủng liên hoàn công kích dưới, hoàn toàn chết. Hoàn toàn tan thành mây khói, cái gì, này cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, thậm chí vậy tất cả người lúc này, cũng hoàn toàn là con ngươi bạo xúc mặt đầy hoảng hốt đứng lên, vàng, Hoàng Tuyền Minh Vương chết, điều này sao có thể? Nhưng cái này nhưng chỉ là bắt đầu thôi, ai có thể nghĩ tới chứ? Giữa lúc vậy Thiên Phượng Trần Phi mới vừa ở vậy Hoàng Tuyền Minh Vương trước mặt, bộc lộ ra hắn chân chính thực lực vậy một thoáng kia bắt đầu, một bên kia vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó, nhưng cũng đã là có hai cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng hủy diệt, trực tiếp là hướng vậy Cửu Thế Đế và dẫn độ chi vương tập kích đánh tới, ung ung, lực lượng kinh khủng bùng nổ, xuyên thủng thiên địa, chỉ gặp vậy trong hư không, vậy Cửu Thế Đế trước mặt, lại đột nhiên xuất hiện từng đạo xanh biếc chập chờn cỏ nhỏ, một cái chớp mắt tới giữa, cỏ nhỏ nở rộ, toát ra sáng chói cỏ cây ánh sáng, quang diệu thiên địa, vô biên vô tận, cùng lúc đó, vậy nở rộ cỏ nhỏ trong đó lại có thể vậy còn mặc vào tiên âm, tựa hồ có tiên nhân ở thiện hát như nhau. Vù vù, rồi sau đó, vậy từng đạo sáng chói vô cùng cỏ cây ánh sáng, trực tiếp là bay ra, xem từng đạo quy luật, từng cái tinh linh vậy, phe phẩy trong suốt cánh. Bay lên chư thiên, hòa là một thể, đến cuối cùng, chúng lại có thể điều hóa thành một tôn cầm cỏ cây cái gùi tiên nhân dưới chân, vạn vật hồi phục, tiên quang vườn quanh, phảng phất là tiên đất. Mà vậy cổ xưa, đổ nát cái gùi trong đó, lúc này cũng đã là xuất hiện rất nhiều mới xanh lục mầm, chạy dài không ngừng sinh trưởng ra, rất nhanh, liền trực tiếp là bầy khắp thiên địa, mà ở thấy một màn này, Cửu Thế Đế lúc này sắc mặt, cũng đã là hoàn toàn run rẩy và hoảng sợ đứng lên, thần ngày nay. Hắn rung giọng nói, mặt đầy hoảng sợ, không tưởng tượng nổi, con mẹ nó. Tiên, thần, linh, thuật, trong hư không, thần ngày nay xuất hiện, một tiếng nói nhỏ, chỉ gặp vậy có tiên thần linh thuật lực lượng, trực tiếp là hướng về phía vậy Cửu Thế Đế mãnh liệt mênh mông cuộn sạch chìm ngập đi qua. À, tiếng kêu thảm thiết bùng nổ, ngắn ngủi trong nháy mắt trong đó, ngay cả là Cửu Thế Đế như vậy thiên tôn cường giả cũng đều căn bản không phản ứng kịp. Đến khi hắn kịp phản ứng sau đó, nhưng đã muộn, biến mất mấy trăm triệu năm dài vạn tiên vương thần thiên cũng, hắn lại có thể lại xuất hiện lại. Như vậy thực tế, không có bất kỳ người có thể tưởng tượng ra được, nhưng hắn lần này xuất hiện, có lòng coi là vô tâm dưới, nhưng cho vậy Cửu Thế Đế mang đến, không thể nghi ngờ là hủy diệt, và tử vong, ung, có tiên thần linh thuật lực lượng hoàn toàn bùng nổ, nhất thời, chỉ gặp vậy Cửu Thế Đế đầu lâu, thân xác thân thể, đều cơ hồ là ngay tức thì nổ tung, nguyên thần vậy hình như là pháo bông tách thả ra, cũng chỉ còn lại có một đạo tàn tả không chịu nổi bất diệt thần hồn, miên cưỡng nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo quang, nhanh chóng chạy trốn xa, thần ngày nay sắc mặt trầm xuống, lập tức thì đi truy đuổi, nhưng gặp vậy trong hư không đột nhiên trực tiếp là nhăn nhó, sau đó liền thấy vậy hư không không gian trong đó, đột nhiên bạo phát ra một đạo trình độ cao nhất nhanh chóng không gian chi đạo ánh sáng, hưu, ánh sáng chớp mắt, chỉ gặp vậy Cửu Thế Đế bất diệt thần hồn trực tiếp là nổ tung, một đời thiên tôn cường giả chết, ảm đạm quy về bụi bặm. Mà ở kinh khủng này nổ lớn trong đó, không gian chí tôn thiên thanh bóng người, xuất hiện ở vậy Cửu Thế Đế rơi xuống địa phương. Lúc đầu, vậy trước kia khủng bố công kích, chính là hắn vậy thiên thanh thần điều nhất tộc thiên phú thần thông, không gian hủy diệt, mà ở nơi này cùng lúc đó triển khai, chính là vậy Trần Phi bản thể, đối vậy dẫn độ chi vương đột nhiên tập kích, bất quá vậy dẫn độ chi vương tốc độ phản ứng, rõ ràng nhưng là muốn so với vậy Cửu Thế Đế mau hơn một chút, cơ hồ là ở đó thần trời. Đều cùng Trần Phi bản thể cùng trong chốc lát động thủ một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy dẫn độ chi vương trong tay, cũng đã là mau phải xuất hiện hắn bổn mạng kia binh khí quỷ vương thần lưỡi liềm. Nhưng vẫn là chậm một bước, nhưng vào lúc này, Trần Phi công kích được, gần như là đòn sát thủ giống vậy tuyệt thế sát chiêu, ở trong tay hắn thật nhanh bộc phát ra, trực tiếp là hung hăng cũng rơi xuống vậy dẫn độ chi vương trên mình, à. Tiếng kêu thảm thiết bùng nổ, dẫn độ chi vương thân xác thân thể, ngay tức thì vỡ nát. Thậm chí liền nửa người trên cùng nửa người dưới, cũng đều trực tiếp bị cắt đứt chia lìa, cả người hơi thở điên cuồng rơi xuống, ngay tức thì bị thương nặng, ung, nhưng vào lúc này, khủng bố nổ lớn xuất hiện. Hắn lại có thể tự bạo hắn bổn mạng của mình binh khí, quỷ vương thần lưỡi liềm. Muốn lấy này là thời cơ, kéo Trần Phi tấn công bước chân, không tiếc bất cứ giá nào từ nơi này chạy trốn, nhưng đây cũng là làm sao có thể sự việc đâu, phong trời khóa tù tiên lồng, vạn không vạn giới khóa thần thiên, không khóa thiên vực, thần tù, ung. Đột nhiên tới giữa, trong hư không lại hoàn toàn bị phong khóa lại, chỉ gặp nhưng là vậy cơ phùng viễn ngang nhiên ra tay. Hơn nữa, cái này rõ ràng còn là một phong trời khóa đất phong tỏa loại thủ đoạn thần thông, cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp là đem vậy dẫn độ chi vương hoàn toàn vây khốn, này cùng cảnh tượng vừa ra, chỉ gặp vậy dẫn độ chi vương thân thể không lành lặn, trực tiếp là bộc phát ra tuyệt vọng kêu gào, không, mặc dù ở dưới tình huống bình thường mà nói, cái này cơ phùng viễn hôm nay thủ đoạn, căn bản là đừng nghĩ vây khốn hắn thời gian quá dài, nhưng ở hôm nay cái này ngàn cân treo sợi tóc nguy cấp, đối hắn mà nói, nhưng hoàn toàn là có thể đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, vạn tiên vương thần thiên đều tới, Còn có vậy, Trần Phi bản thể, Thiên Phượng Trần Phi, hai đại Trần Phi, bọn họ cũng tới, bọn họ một tay giết vậy Cửu Thế Đế, một cái khác, thậm chí càng còn giết vậy Hoàng Tuyền Minh Vương. Mà ở hiện tại hôm nay, rốt cuộc vậy đến phiên hắn dẫn độ Chi Vương, đông. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Trần Phi bản thể lại xuất thủ nữa, ùn ùn kéo đến tuyệt thế sát chiêu bộc phát ra, trực tiếp là đem tuyệt vọng dẫn độ Chi Vương, hoàn toàn đánh xuyên, vô số đạo khủng bố tuyệt luân công kích, chi chít. Đánh xuyên hắn thân xác thân thể, vậy để cho hắn vậy vốn là đã rất tàn tạ không chịu nổi bất diệt thần hồn, trực tiếp là biến thành tổ ong vậy, giống như là mình đầy thương tích. À, dẫn độ Chi Vương bất diệt thần hồn nổ nát vụn, chia năm xẻ bảy, điên cuồng vùng vẫy, nhưng lại bị vậy tùy sau chạy tới kia Thiên Phượng phân thân, trực tiếp là hoàn toàn nuốt một cái đến trong miệng, hoàn toàn tan thành mây khói ở, vậy vô tận Thiên Phượng lửa thiêu hủy dưới. Không, cùng trong chốc lát. Chỉ gặp vậy dẫn độ Chi Vương phảng phất là phát ra cuối cùng một tiếng gầm thét, sau đó liền liền thanh âm lúc này mở đi đi xuống. Cuối cùng, hắn triệt triệt để biến mất, đầu tiên là vậy Hoàng Tuyền Minh Vương, sau đó lại là vậy Cửu Thế Đế, và hắn, đường đường ba đại thiên tôn cường giả, nhưng cơ hồ là ở ngắn ngủi này một cái chớp mắt tới giữa, hoàn toàn chết thảm, tan thành mây khói. Như vậy thực tế, có thể nói là ngay tức thì sợ ngây người tất cả người, tất cả mọi người đều trầm mặc, mỗi cái người đều bị hù ngu ở tại chỗ. Đầu đầy mồ hôi, cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, nhưng thật giống như là mất tiếng vậy, yên lặng, hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm, đây chính là thiên tôn cường giả, hơn nữa còn là ước chừng ba đại thiên tôn cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Đến gần chết thảm, tan thành mây khói, thậm chí cũng chỉ có vậy vĩnh trú thiên tôn, phảng phất là người sớm giác ngộ một bước vậy chạy ra ngoài, nhưng coi như vậy, nhưng cũng vẫn là ước chừng chết liền ba đại thiên tôn cường giả, như vậy thực tế phát sinh ở bọn họ trước mắt. Hoàn toàn để cho tất cả mọi người đều hoàn toàn hít thở không thông, sao, làm sao có thể à? Không chỉ một nhân tâm bên trong gầm thét, hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này lại là thật, nhưng là, sự thật liền đặt ở trước mắt, bọn họ không thể không tin, tĩnh mịch, yên tĩnh như chết, giống như là vô luận thời gian như thế nào lưu đi, bọn họ nhưng cũng vẫn là khó mà tiếp nhận hết thảy các thứ này, Hoàng Tuyền Minh Vương, tính, thậm chí coi như là vậy Cửu Thế Đế, dẫn độ Chi Vương, cư, lại có thể cũng đã chết. Còn con này một tràng chiến dịch trong đó, lại có thể liền trực tiếp là chết trận ba đại thiên tôn. Tại sao à, tại sao có như thế nào, làm sao có thể, mọi người cũng ngơ ngác nhìn vậy trong hư không Trần Phi, và hắn vậy Thiên Phượng phân thân, làm cái này thực tế trong đó không thể nào, cực kỳ thô bạo tàn bạo xé nát bọn họ đầu óc kháng cự sau đó. Bọn họ nhưng cũng rốt cục thì chỉ có thể đón nhận cái này trước mắt thực tế, Hoàng Tuyền Minh Vương bọn họ, thật đã là chết trận à. Chỉ gặp vậy trong hư không, Thánh Tổ Thanh Yêu gần như là đầy mắt đờ đẫn ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, loại cảm giác đó, thật là giống như là hận không được cầm chính hắn ánh mắt cũng móc ra tới, chỉ làm không ngập qua một màn này, nói thật, hắn thật ra thì có muốn đi cứu người, nhưng là, Trần Phi bọn họ nhưng căn bản không cho hắn cái này thời gian, làm hắn phát hiện không đúng thời điểm, là vậy Thiên Phượng Trần Phi đã mau muốn giết chết Hoàng Tuyền Minh Vương thời điểm, nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị ra tay gấp rút tiếp viện lúc đó. Nhưng lại có Vạn Tiên Vương Thần Thiên cũng, còn có vậy Trần Phi bản thể, đồng thời đối vậy Cửu Thế Đế, dẫn độ Chi Vương xuất thủ xảy ra chuyện, một cái chớp mắt tới giữa, ở nơi này cùng thời khắc đó, trực tiếp là bạo phát ra ước chừng ba trận. Chết chiến hỏa, vậy để cho hắn theo bản năng không biết nên lựa chọn như thế nào. Rốt cuộc nên đi bên kia cứu người, chỉ là, hắn cái này chần chờ, nhưng trực tiếp là đưa đến, kế tiếp hắn, căn bản cũng chưa có bất kỳ cơ hội, sẽ ra tay cứu người, Hoàng Tuyền Minh Vương chết. Trực tiếp là chống ra vậy Thiên Phượng Trần Phi. Cửu Thế Đế phát hiện tốc độ phản ứng quá chậm, cho tới hắn căn bản chưa kịp chống đỡ thần ngày nay có tiên thần linh thuật công kích, liền trực tiếp là chết trận, cứ như vậy mà nói, đến khi lúc này, coi như hắn có lòng muốn đi cứu người, vậy căn bản không hy vọng gì. Dẫu sao vô luận là vậy Trần Phi bản thể, vẫn là vậy Thiên Phượng Trần Phi, thậm chí là vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên cũng, đều có thể đem hắn đỡ được, mà vậy còn dư lại cái khác những người đó, đủ để tùy tiện bóp chết. Đó đã là gần như nửa phế bỏ dẫn độ Chi Vương, lúc đầu, hắn lại có thể vẫn luôn đang ẩn núp chính hắn thực lực, lúc đầu hắn vậy Thiên Phượng phân thân, căn bản cũng không phải là cái gì chân chính phân thân con rối, mà là có thể theo bản thể hắn cảnh giới tu vi như nhau có thể tăng lên trở nên mạnh mẽ phân thân loại thủ đoạn thần thông. Lúc đầu hết thảy các thứ này, xem ra đều là hắn cũng sớm đã trước thời hạn kế hoạch tốt. Lúc đầu, hắn thậm chí so với kia Chu Tiên Vương cũng còn càng cường đại hơn à. Rất nhiều ý tưởng ý niệm ra trong lòng bây giờ mặt, Thánh Tổ Thanh Yêu đột nhiên cảm thấy chính hắn rất buồn cười. Hắn nguyên lấy là chính hắn, coi như là Chu Tiên Vương đối thủ, chắc có thể đánh bại hôm nay Trần Phi, có thể kết quả thế nào? Lại không nghĩ rằng, sự thật chứng minh, hắn vẫn là đánh giá quá cao chính hắn thực lực, đồng thời, cũng tốt xem đánh giá quá thấp liền vậy, Trần Phi Trần Hư không khả năng, còn như vậy sách sớm một bước, đã là trốn tới sau lưng hắn Vĩnh Chú Thiên Tôn, lúc này cũng đã là mặt không cảm giác trầm mặc, chỉ là hắn vậy tay run rẩy, còn có hắn vậy đầy cõng mồ hôi lạnh, vẫn còn là bán đứng tâm tình của hắn lúc này, thật may à, thật sự là thật may. Nhận ra được có chút không ổn hắn, lý trí lựa chọn tạm tránh Kỳ Phong mang, nhưng chính là hắn sự lựa chọn này, cứu hắn một mạng, nếu không, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Trần Phi bản thể mục tiêu thứ nhất, hẳn tuyệt đối sẽ là hắn, mà cũng không phải là vậy dẫn độ chi vương. Cho nên, cái này thật sự là, thật may à, ai, nhưng lời tuy như vậy, hắn vẫn là không có nhịn được thở dài, mặc dù hắn thành công còn sống, thậm chí cũng còn không cần đi và vậy cửu thế đế, liều mạng tranh đoạt thiên tôn đạo quả chỗ ngồi, nhưng trong lòng hắn bây giờ mặt, nhưng cũng vẫn là rất cảm khái vạn phần, khó mà bình tĩnh, Trần Phi một đường quật khởi, cơ hồ là hắn nhìn từ đầu tới đuôi, nhưng càng thêm như vậy, trong lòng hắn bây giờ mặt, liền vậy càng không phải là một mùi vị. Chẳng bao lâu sau, dù là Trần Phi cộng thêm hắn vậy thiên phượng phân thân cùng nhau, cũng đều vẫn sẽ bị hắn áp chế, nhưng còn bây giờ thì sao, Trần Phi bản thể, đường đường tránh tránh đánh bại vậy Hoàng Tuyền Minh Vương, Trần Phi hắn vậy thiên phượng phân thân, lại là và hắn vậy bản thể cơ hồ có giống nhau như đúc cảnh giới tu vi thực lực, đây là khái niệm gì, hắn lại làm sao có thể sẽ không biết đâu, hai đại phá toái hư không cổ thần sức chiến đấu à, cứ lại có thể thật đều là hắn một người, ai, thật sự là khó có thể tưởng tượng, thật sự là không tưởng tượng nổi. Vĩnh Chú Thiên Tôn trong lòng thở dài một tiếng, ngoài miệng nhưng trực tiếp là ngay cả lời đều không nói ra được, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ gặp vậy Trần Phi bản thể, trực tiếp là chậm rãi hướng bọn họ đi tới, trong thoáng chốc, vô luận là vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, vẫn là Thánh Tổ Thanh Yêu, đều là sắc mặt trầm xuống, cả người thậm chí đều bắt đầu có chút căng thẳng, có thể tưởng tượng được Trần Phi cho bọn họ mang tới áp lực, bao lớn, người chạy thật là mau à, xem ra, người đúng là so bọn họ còn có đầu óc một ít. Đi tới bọn họ trước mặt, Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng, hướng về phía vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn nói, Vĩnh Chú Thiên Tôn mặt liền biến sắc, nhưng vậy không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng không nói. Ha ha, Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy Thánh Tổ Thanh Yêu nhìn lại, hé mắt, nói, thật lâu không gặp, đúng là thật lâu không gặp. Thánh Tổ Thanh Yêu cười khổ một tiếng, nói, ta đây là chưa từng nghĩ, ngươi lại có thể biến thành như thế lợi hại. Còn có ngươi vậy thiên phượng phân thân, hẳn không phải là cái này thanh thiên tiên giới thủ đoạn chứ, chẳng lẽ vậy thế giới hỗn độn thiên phượng nhất tộc chủ mạch thủ đoạn thần thông. Trần Phi cười một tiếng, vậy không giải thích cái gì, mà là lại mở miệng nữa liền, nói. Còn phải tiếp tục đánh sao, Thánh Tổ Thanh Yêu ngần một không tí, chợt lắc đầu một cái, nói, hỏi hắn đi, hắn nhìn một cái vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, nhàn nhạt nói, tiên giới đại chiến sự việc cùng ta Côn Thiên Kim Bằng tộc không liên quan, hòa hay chiến. Hiện tại cũng chỉ có hắn một người nói mới tính, mà ở nghe nói như vậy, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn vậy trực tiếp là rất dứt khoát lắc đầu một cái, nói, đừng đánh, lần này tiên giới đại chiến, chúng ta nhận thua. Tất cả hậu quả và trừng phạt, ta Nhật Nguyệt Thần Đình một mình gánh chịu, vậy thì nhờ có tương nhượng, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, sau đó trực tiếp là xoay người bước vào đến vậy thanh thiên tiên giới đế thành trên trời cao, đón vậy vô số đôi thanh thiên tiên giới các tu sĩ run rẩy kích động con ngươi dưới, hắn vậy trực tiếp là cười lên, la lớn. Các vị, ta tuyên bố, chúng ta thắng, chàng này tiên giới đại chiến, chúng ta thanh thiên tiên giới, còn có mọi người, cũng thắng, oanh, trong thoáng chốc, trời long đất lở vậy gào thét tiếng reo hò, ngay tức thì lập tức chìm ngập toàn bộ bên Nguyên Đế Thành. Vô số đôi kích động trong mắt, vô số vị mừng như điên không dứt thanh thiên tiên giới cửa, cũng vào lúc này, phát ra bọn họ kêu gào và gào thét, thắng, chúng ta rốt cuộc thắng à? À, tiếng gầm gừ, tiếng reo hò, tiếng mừng như điên, kích động tiếng. Vô số thanh âm, cũng vào giờ khắc này điên cuồng bộc phát đứng lên, đó là một loại gần như sống sót sau tai nạn vậy mừng như điên, cùng với xông phá và chiến thắng hết thảy vậy tự hào, chẳng bao lâu sau, vô cùng cường đại vĩnh hằng tiên giới, tuyệt đối là bọn họ trong lòng đáng sợ nhất ác mộng, tiếp liền hơn 10 lần tiên giới đại chiến, cho bọn họ mang đến, đều là hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mà hiện tại, hết thảy đều kết thúc, không chỉ là vậy Nam Ly Phượng Tổ dẫn bọn họ giành được một lần tiên giới đại chiến tình cờ thắng lợi, hôm nay, bọn họ thậm chí lại đang vậy Trần Vương Trần Hư không dưới sự hướng dẫn, lại lấy được vậy một vòng mới tiên giới đại chiến thắng lợi, hơn nữa lần này, bọn họ cũng không phải là may mắn, vậy càng không phải là may mắn, dẫu sao vậy ba đại thiên tôn cường giả khủng bố chiến tích, đã là đủ để thuyết minh hết thảy, bọn họ rốt cục thì đường đường tránh tránh, hoàn toàn thắng một lần à, trong nháy mắt, rất nhiều người thậm chí đều có chút rơi lệ mặt đầy đứng lên. Bởi vì bọn họ đều biết, ở trải qua hôm nay chàng này đại thắng sau đó, kế tiếp bọn họ thanh thiên tiên giới ắt sẽ dục hỏa sống lại. hoàn toàn lột xác, mà hết thảy các thứ này, tuyệt đại đa số công lao, đều là bởi vì liền vậy một người, Trần Vương, bỗng nhiên, chỉ thấy bên kia Uyên Đế Thành trong đó, có cuồng nhiệt thanh âm truyền ra, cái này đạo tiếng reo hò, giống như là có ma lực vậy, thật nhanh khuếch tán ra, rồi sau đó, liền liền thấy vậy vô số thanh thiên tiên giới các tu sĩ, cũng trực tiếp là gương mặt đỏ lên lớn tiếng hô hô lên, chốc lát lúc đó, cái này toàn bộ bên Uyên Đế Thành trong đó, thậm chí là vậy toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới trong đó, đều bắt đầu tràn đầy, cái này vô cùng như bài sơn đảo hải, điếc tai nhức óc vậy tiếng reo hò, Trần Vương, Trần Vương, Trần Vương, mà ở thấy một màn này, trong hư không vậy Cơ Phùng Viễn, Lâm Miên Miên, không gian trí tôn thiên thanh, không thật thà các người, vậy cũng dần dần lộ ra từng tia nụ cười, thân là vậy Trần Phi sư phụ, học trò, huynh đệ, thủ hộ giả vân, vân, bọn họ tồn tại, cơ hồ xuyên qua Trần Phi khi còn sống, mà cho tới bây giờ, khi bọn hắn khi nhìn đến Trần Phi nơi lấy được vĩ đại thành tựu sau đó, bọn họ vậy đều có chút phát ra từ nội tâm là Trần Phi cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Nhất là ở chỉ chốc lát sau, chỉ gặp vậy thi hoàng không thật thà, vậy đều đột nhiên vung cánh tay hô to vậy sao hô lên, hống, mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Lâm Miên Miên, Cơ Phùng Viễn, không gian trí tôn thiên thanh các người chố mắt nhìn nhau, chợt đối mặt cười một tiếng, tiếp theo cũng đều vung cánh tay đứng lên, cao giọng la lên, à, hống, hống, hống. Bởi vì, bị chinh phục, cũng không chỉ là điều này thanh thiên tiên giới tu sĩ, thậm chí liền bọn họ hôm nay, tất cả đều là như vậy, trọng yếu hơn chính là, trải qua trăm ngàn cay đắng, trải qua vô số lần tử vong vùng vẫy và chém giết thiết huyết, bọn họ hiện tại, vậy rốt cục thì thành công cười đến cuối cùng, cho nên hôm nay hết thảy các thứ này, hôm nay tiên giới đại chiến thắng lợi, cũng không chỉ ước chừng chỉ là vậy Trần Phi một người thành tựu, đồng thời cũng là bọn họ tất cả mọi người trải qua, và vĩ đại thành tựu, bọn họ hiện tại. Vậy hoàn toàn có tư cách tới hưởng thụ hết thảy các thứ này, tới kêu gào ra trong lòng bọn họ mặt nhiều năm như vậy bực bội, và oán khí, bọn họ rốt cuộc thắng, bọn họ, vậy rốt cuộc là trở thành người thắng, hống hống hống. Đi đôi với vậy Minh vượt biển hai đại thiên tôn cường giả, Hoàng Tuyển Minh Vương, Dẫn Độ Chi Vương, còn có vậy cao nhất thư viện Cửu Thế Đế, bọn họ ba vị thiên tôn cường giả, đều rối rít chiến chết tại đây tiên giới đại chiến trong đó sau đó, hôm nay chàng này dây dưa lúc đã lâu, hai đại tiên giới đỉnh cấp tiên giới đại chiến. Vậy rốt cục thì triệt triệt để hạ màn, mà kết quả dĩ nhiên cũng là không ra ngoài dự liệu ở đó vĩnh hằng tiên giới, còn có vậy thanh thiên tiên giới, cái này hai đại tiên giới trong đó, cũng đưa tới liên tiếp vọt sóng gió kinh hoàng, thậm chí là sóng to gió lớn, bởi vì rất hiển nhiên, đối với như vậy kết quả, ở chỗ này trước căn bản là không có người có thể nghĩ đến, thậm chí ở đó lúc mới bắt đầu, dù là chỉ là vậy Nhật Nguyệt Thần Đình, còn có vậy cao nhất thư viện, hai đại thiên tôn đạo thống thế lực liên thủ. Cũng đều ở tất cả mọi người nhìn lại cũng tuyệt đối là có áp đảo tính ưu thế. Dẫu sao ở đó hai đại thiên tôn đạo chính thống sau lưng, nhưng mà còn có vậy đường đường Cửu Thế Đế, Vĩnh Chú Thiên Tôn, cái này hai vị thứ thiệt thiên tôn cường giả à. Nhưng mà, kết quả thế nào, không những thanh thiên tiên giới những người đó, cũng không có bị vậy Nhật Nguyệt Thần Đình, cao nhất thư viện, hai đại thiên tôn đạo thống thế lực liên thủ sau lực lượng nơi ép vỡ, thậm chí coi như là ở đó lại một cái mới vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn đạo thống. Đồng thời vậy được gọi là vậy vĩnh hằng tiên giới đương kim ngày thứ nhất tôn đạo chính thống Minh vượt biển. Vậy gia nhập tiên giới đại chiến chiến trường sau đó, lại vậy vẫn là để cho bọn họ từ từ, cực kỳ ngoan cường khiêng xuống, đáng sợ hơn phải, làm hôm nay chàng này tiên giới đại chiến tiến trình, phát triển đến lúc này sau đó. Vậy vĩnh hằng tiên giới một phe thiên tôn cường giả số người, cũng đã bất ngờ đạt tới, vậy cực kỳ kinh khủng ước chừng 4 vị, đáng sợ hơn phải. Ở nơi này ước chừng 4 vị thiên tôn cường giả trong đó, thậm chí cũng còn có một vị bao trùm đang bình thường thiên tôn cường giả trên đứng đầu thiên tôn cường giả, Hoàng Tuyền Minh Vương, mà vào lúc này, thậm chí cũng đừng nói là vậy vĩnh hằng tiên giới, dù là coi như là vậy thanh thiên tiên giới, vậy đều có vô số người sớm đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Ở bọn họ xem ra, bọn họ thanh thiên tiên giới ương ngạnh và kiên trì, cuối cùng vậy khẳng định vẫn là gặp mặt trước kia như nhau, cũng bị bại ở đó vĩnh hằng tiên giới 4 đại thiên tôn cường giả thực lực tuyệt đối dưới. Mà lần này tiên giới đại chiến kết quả cũng không khả năng tạm biệt xem trước như vậy, lại có cái gì kỳ tích, chỉ cần vĩnh hằng tiên giới 4 đại thiên tôn cường giả đều xuất hiện, sợ rằng bọn họ thanh thiên tiên giới, ắt sẽ thất bại không thể nghi ngờ, vậy tuyệt đối không khả năng sẽ có bất kỳ lật bàn, hoặc là cái gì bất ngờ, nhưng ở cái này kết quả cuối cùng xuất hiện sau đó, trên mặt mọi người, đều giống như là bị người hung hãn đánh một bạt tai, bởi vì cái kết quả này hoàn toàn là đối bọn họ cũng cho hung hãn đánh mặt. Đường đường đứng đầu thiên tôn cường giả, Hoàng Tuyền Minh Vương, chết trận ở Trần Phi trong tay, còn có vậy phổ thông thiên tôn cường giả tầng thứ Dẫn Độ Chi Vương, Cửu Thế Đế, vậy tiếp liền chết trận ở Trần Phi, còn có vậy Vạn Tiên Vương Thần Thiên cũng trong tay, như vậy không thể tưởng tượng nổi kết quả, trực tiếp là để cho tất cả mọi người đều làm trợn mắt hốc mồm, tựa như đang nằm mơ như nhau, nhất là những cái kia căn bản không tư cách tham dự vào vậy cuối cùng quyết chiến, hai đại tiên giới các tu sĩ, bọn họ, lại là căn bản cũng không cách nào tưởng tượng, hết thảy các thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng viên cớ, mới lại sẽ phát sinh như vậy không thể tưởng tượng nổi kết quả. Có câu nói, cho dù là ảo tưởng nằm mơ, vậy đều cần suy luận, nhưng thực tế trong đó, nhưng căn bản không cần. Bất kỳ không thể tưởng tượng nổi, bất kỳ nhất tràn đầy kỳ tích đồ, cũng sẽ ở cái này thực tế trong đó xuất hiện, mà bọn họ trong lòng bây giờ mặt cảm giác, chính là lời nói này, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Đơn giản là giống nhau như đúc, dẫu sao phải biết, đây chính là ước chừng ba đại thiên tôn cường giả, lại có thể đều chết hết. Đây không phải là kỳ tích, không phải không tưởng tượng nổi là cái gì. Có lẽ ở chỗ này trước, bọn họ đều có ảo tưởng qua, có như vậy từng tia có khả năng, có lẽ vậy thanh thiên tiên giới cũng có thể sẽ lấy được chàng này tiên giới đại chiến thắng lợi cuối cùng, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào sẽ nghĩ tới, hắn kết quả sau cùng, lại có thể sẽ là như thế nào. Rốt cuộc vị kia Trần Vương Trần Hư Không đại nhân hôm nay thực lực, kết quả là đạt tới kinh khủng bực nào cao độ, mới có thể làm được như vậy không tưởng tượng nổi, như vậy vĩ đại hoàng sợ chiến tích ta. Không chỉ một người trong lòng phát ra như vậy kêu gào, bởi vì, bọn họ thật sự là chân thực không cách nào tưởng tượng. Cái đó trẻ tuổi Trần Vương Trần Hư Không đại nhân, rốt cuộc kết quả là có bực nào bản lãnh, mới có thể như vậy nghịch thiên lật bàn, từ đó gần như lấy lực một người, hoàn toàn thay đổi chàng này tiên giới đại chiến kết quả. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hết thảy các thứ này đều kết thúc, chàng này tiên giới đại chiến kết quả, rốt cuộc vẫn là bọn họ thanh thiên tiên giới, lấy được thắng lợi cuối cùng, hơn nữa thật ra thì từ nơi này kết quả sau cùng tới xem, bọn họ thanh thiên tiên giới, vậy thật sự là được lợi hơn quá lớn, phải biết ở đó lúc mới bắt đầu, bọn họ thanh thiên tiên giới đỉnh cấp sức chiến đấu, thật ra thì cũng chỉ có như vậy hai vị mà thôi. Vạn tiên vương thần thiên cũng, vạn tiên dạy thần bảo vệ thiên ông, nhưng bây giờ thế nào? Thần thánh đạo tôn cường giả, thiên nữ Lâm Miên Miên, vạn tiên vương thần thiên cũng, nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, không gian trí tôn thiên thanh, hư thần tiên tôn cơ phùng viễn, thậm chí như nếu là hơn nữa vậy Trần Vương Trần Hư Không mà nói, vậy càng chính là ước chừng 5 cái. Đây đối với bọn họ nói thanh thiên tiên giới mà nói, hoàn toàn chính là một tràng biến chất, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hết thảy các thứ này, cũng còn chỉ là mới vừa bắt đầu thôi. Dẫu sao vậy tiên giới đại chiến thắng lợi, còn có vậy kết quả thắng lợi. Cũng đều xa xa không như thế đơn giản, thanh thiên tiên giới, muốn quật khởi à? Vô số vĩnh hằng tiên giới cổ xưa truyền thừa cửa, cũng đang phát ra cảm khái như vậy. Chẳng bao lâu sau, bọn họ giống nhau là đem vậy, thanh thiên tiên giới coi là có thể tùy ý nắn bóp yếu tiểu tiên giới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ cũng rõ ràng, cái ý nghĩ này quan niệm phải được thay đổi một chút. Như vậy thanh thiên tiên giới, sợ rằng thật sự là muốn quật khởi à? Còn như vậy đã từng phần kia tiên giới trong đó thời kỳ khẩn trương, và ngưng trọng không khí. Hôm nay cũng đã là hoàn toàn lấy được nghịch chuyển, và thay đổi. Thắng lợi vui sướng, mang cho hôm nay thanh thiên tiên giới tất cả người, vậy để cho vậy hôm nay thanh thiên tiên giới không khí, đổi được càng thêm như trời đông thăng, cỏ dài oanh bay lên, mà, ở nơi này cùng lúc đó, thanh thiên tiên giới một cái không biết tên thành nhỏ trong đó nào đó tòa tiệm rượu trong đó, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Lâm Miên Miên, không thật thà, còn có vậy không gian trí tôn thiên thanh, bọn họ 5 người đều ở chỗ này, ngồi quanh ở một tòa không lớn trước bàn vuông. Dưới chân xương trắng mờ ảo, trên bàn bình lon lon bình rượu, bày la liệt đĩa thức ăn đẹp thịt vô số, mùi thơm xông vào mũi, rượu mùi thơm khắp nơi, hiển nhiên đã là ở nơi này ăn uống ngon miệng, tốt một đoạn dáng dấp thời gian, tới đi, cạn thêm ly nữa, ngày hôm nay lớn hơn say, thống khoái hét lớn một tràng, Trần Phi cười nói, bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, đừng xem cái này địa phương uống rượu không lai lịch gì, nhưng cái này rượu, thịt này, nhưng đều là vậy thanh thiên tiên giới cao cấp nhất, nhất không thể có nhiều chân phẩm. Nhưng hôm nay mọi người cũng ngồi vào cùng nhau, thừa dịp này cơ hội, cũng nên thật tốt buông thả hưởng thụ một lần, hôm nay, không say không về. Cạn ly, làm, mới mọi người ly ly lần lượt thay nhau, người tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, nhưng cái này nhộn nhẹt không khí, nhưng cũng càng phát ra nhiệt liệt, và hưng phấn lên, bởi vì cho mọi người đều rất kích động, đều rất vui vẻ, đều rất cao hứng, cho đến cái này rượu ngon thịt ngon hảo tâm tình, đều rối rít xuống bụng sau đó, lúc này mới gặp vậy Lâm Miên Miên đột nhiên quên mọi người một mắt. Chợt mở miệng cười liền, nói, hôm nay cái này tiên giới đại chiến vậy kết thúc, mọi người tiếp theo, chắc đều có riêng mình dự định chứ, lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt kịch liệt không khí, ngay tức thì cũng trở nên có chút trầm tĩnh đứng lên, xa nhau nhất là thương cảm, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự việc, cho nên, bọn họ mặc dù đều có chút bị vậy sắp đến xa nhau, làm được trong lòng có chút không quá thoải mái, nhưng là, bọn họ như vậy tầng thứ, hôm nay tâm tính, và trải qua, nhưng cũng đã sớm thói quen liền những thứ này, vì vậy mấy năm này không gian Chí Tôn Thiên Thanh dẫn đầu lắc đầu một cái, chợt hướng vậy Cơ Phùng Viễn nhìn tới, nói, Cơ Phùng Viễn, ta có hai chuyện muốn nhờ ngươi. Cơ Phùng Viễn sắc mặt trịnh trọng lên, liền vội vàng nói, Chí Tôn mời nói, tiếp theo, ta sẽ rời đi giới này, đi thế giới hỗn độn, nhưng ở trước đó, không gian thần vực sự việc liền giao cho ngươi. Không gian Chí Tôn Thiên Thanh chậm rãi nói, hắn sở dĩ sẽ muốn đào tạo Cơ Phùng Viễn, thật ra thì có tầng 3 nguyên nhân. Một, là bởi vì là Cơ Phùng Viễn tự thân tiềm lực thiên phú. Hai, là bởi vì là Trần Phi và vậy Cơ Phùng Viễn quan hệ giữa. Thứ ba, là vì không gian thần vực sau đó. Thân là đường đường chí cường chí cao tiên thú, thiên thanh nhất tộc một thành viên, hắn không thể nào vĩnh viễn cũng lưu lại ở cái này thanh thiên tiên giới trong đó, chung có xa nhau lúc đó, cho nên, Cơ Phùng Viễn thật ra thì chính là hắn bồi dưỡng không gian thần vực tiếp nhận người, ta hiểu ý, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ta cũng không phải là muốn cầm ngươi buộc ở cái này thanh thiên tiên giới trong đó, lấy ngươi bây giờ thực lực, còn có tiềm lực của ngươi thiên phú, cái này thanh thiên tiên giới, quả thật vẫn là quá nhỏ, ngươi vậy sớm muộn nên đi. Cho nên ở trước đó, ta còn muốn nhờ ngươi chuyện thứ hai, dừng một chút, hắn trực tiếp là lên tiếng, nói, ngươi còn nhớ không biển khơi cái đó đứa nhỏ sao? Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Cơ Phùng Viễn sợ run một tí, chợt kinh ngạc nói, ngươi nói là, ừ. Không gian Chí Tôn Thiên Thanh gật đầu một cái, cười nói, vậy đứa nhỏ liền giao cho ngươi, vốn là ta còn muốn tự mình cầm hắn bồi dưỡng, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là được rồi, dứt khoát trộm cái lười, liền giao nó cho ngươi đi. Hắn là ta Thiên Thanh nhất tộc. Thế giới hỗn độn chủ tộc đưa tới thuần huyết tộc nhân, tiềm lực thiên phú phương diện, hẳn không kém, người hơi hao chút tim, chiếu cố hắn một cái, cùng hắn lớn lên sau đó, ta ở thế giới hỗn độn chờ ngươi, ta hiểu ý, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, nói, ta sẽ toàn lực chiếu cố và đào tạo hắn, lời vừa nói ra, mọi người nhưng cũng đều có chút chìm vào trầm mặc, bởi vì vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh, còn có vậy Cơ Phùng Viễn tương lai, căn bản cũng đã là lộ ra không thể nghi ngờ. Kế tiếp không lâu. Không gian Chí Tôn Thiên Thanh sẽ trực tiếp phi thăng thế giới hỗn độn, còn như vậy Cơ Phùng Viễn, sợ rằng lại tiếp tục ở đây thanh thiên tiên giới trong đó ngây ngô không lâu, vậy sẽ đi, dẫu sao vậy thuần huyết thiên thanh nhất tộc nhân trưởng thành cũng không khả năng sẽ rất chậm, có lẽ, rất nhanh liền sẽ trực tiếp lớn lên, người đâu, một lát sau, chỉ gặp vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh lại mở miệng nữa, hướng Trần Phi nhìn lại, cười hỏi, lấy ngươi bây giờ thực lực, chắc càng không cần phải, ở tiếp tục ở đây thanh thiên tiên giới trong đó ở lại chứ. Chuẩn bị khi nào thì đi, ta à, Trần Phi bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại ánh mắt lóe lên, nói, ta còn có hai chuyện không có làm, cho nên, hẳn phải chờ tới hai chuyện kia làm xong đi, chuyện gì, lời vừa nói ra, mọi người thật giống như cũng hứng thú, rối rít nhìn về Trần Phi, ta đáp ứng trước dân quỷ tộc lão quỷ vương, phải đem vậy Côn Thiên Kim bằng tộc cực đạo thần thảo giao cho hắn, cho nên tiếp theo, ta sẽ đi làm chuyện này. Trần Phi chậm rãi nói, cực đạo thần thảo, lời vừa nói ra. Chỉ gặp vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh sắc mặt, lúc này liền là biến đổi, sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói, ngươi làm sao đáp ứng loại chuyện này? Cái này sợ rằng có chút khó khăn à, lời vừa nói ra, sắc mặt của những người khác vậy đều thay đổi. Khó khăn, phải biết Trần Phi hôm nay thực lực, nhưng mà đủ rồi tương đương hai đại đứng đầu thiên tôn cường giả, cái này cùng thực lực kinh khủng dưới, lại có thể vậy còn sẽ có chút khó khăn. Cái này ngược lại vậy đúng là đủ để cho bọn họ cũng sắc mặt biến đổi đứng lên. Có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi, Chí Tôn, cái này cực đạo thần thảo là cái gì? Cơ Phùng Viễn không nhịn được mở miệng hỏi nói, Côn Thiên Kim bằng tộc kèm thần thảo, nhất định phải tộc nhân của bọn họ đang đột phá đến phá toái hư không cổ thần lúc đó, mới có thể sản sinh ra tới. Theo ta biết, vật kia, hôm nay ở đó toàn bộ Côn Thiên Kim bằng tộc trong đó, cũng chỉ có một bụi, hơn nữa còn là ở đó bằng tổ cổ đoạn trong tay. Nói thật, hắn cũng không phải là nhân vật đơn giản gì à, không gian Chí Tôn Thiên Thanh trầm giọng nói. Bằng tổ cổ đoạn, Cơ Phùng Viễn và Lâm Miên Miên chố mắt nhìn nhau. Thế nhưng không thật thà nhưng trực tiếp là ánh mắt lóe lên, nói. Bằng tổ cổ đoạn, Côn Thiên Kim bằng tộc trước kia rất sớm một vị chín thần cấm yêu nghiệt, sau đó hắn một đường càn quét vô địch, trực tiếp là đánh tới phá toái hư không cổ thần cảnh giới tu vi, trở thành vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó nhất cường giả đứng đầu một trong. Đơn giản mà nói, có lẽ các ngươi có thể cầm hắn xem làm là một cái khác Nam Ly Phượng Tổ, t, lời vừa nói ra. Vô luận là vậy Cơ Phùng Viễn, vẫn là vậy Lâm Miên Miên, đều có chút ngược lại hút khí lạnh, hơi biến sắc mặt, một cái khác Nam Ly Phượng Tổ, như vậy đánh giá đặt ở bọn họ thanh thiên tiên giới, thật là rất đáng sợ một cái đánh giá à. Bằng tổ cổ đoạn thực lực, đúng là không kém gì vậy ban đầu Nam Ly Phượng Tổ, theo ta biết, hắn ở rất lâu trước cũng đã đột phá đến phá toái hư không cổ thần cảnh giới tu vi, mà vào lúc đó, hắn thực tế sức chiến đấu, cũng đã có thể vô hạn đến gần phá toái hư không của thần đỉnh phong. Cho nên, còn như hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, cũng không ai biết, không gian Chí Tôn trầm giọng nói, lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là trầm mặc một tí, chợt mở miệng hỏi nói, Thiên Thanh tiền bối, vậy ngươi cảm thấy ta bây giờ thực lực, và vậy bằng tổ cổ đoạn kém nhiều ít, ngươi hiện tại, không gian Chí Tôn Thiên Thanh nhìn một cái Trần Phi, trầm mặc chốc lát, lúc này mới lắc đầu nói, khó mà nói. Dẫu sao ta hiện tại cũng không có như vậy thực lực, nhưng là, nếu là cầm người này hỗn độn cổ thần cảnh giới tu vi tầng thứ, tới giờ ví dụ mà nói, ngươi bây giờ thực tế sức chiến đấu, hẳn có thể tương đương nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, thế nhưng bằng tổ cổ đoạn thực lực, vậy khẳng định so với cái này chỉ cao chứ không thấp hơn, thậm chí hắn hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cái này cũng căn bản không người biết. Nghe nói như vậy, Trần Phi có chút không nhịn được cau mày, bởi vì hắn tin tưởng Thiên Thanh nói những thứ này, hẳn kém không nhiều chính là như vậy. Nếu thật là vậy phá toái hư không cổ thần tầng thứ 9 thần cấm mà nói, hẳn hắn khởi bước thực tế sức chiến đấu, vậy đúng là hẳn có thể đạt tới vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp tả hữu tầng thứ, càng thậm chí, nếu là đối phương cảnh giới tu vi thực lực, càng có thể so với cái này càng cường đại hơn một chút, thật ra thì tế sức chiến đấu, chỉ sẽ càng thêm đáng sợ, ngươi định làm gì? Không thật thà đột nhiên lên tiếng, hỏi, Trần Phi dừng một tí, sau đó lắc đầu một cái, cười nói, được rồi, đi trước một bước xem một bước đi. Chân thực không được, ta liền sẽ ở cái này thanh thiên tiên giới trong đó đợi thêm ít ngày, chỉ cần đến lúc đó chờ ta lại tiến hơn một bước đột phá sau đó, cho dù là vậy cái gọi là bằng tổ cổ đoạn, chắc không phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề lớn chứ, hắn bây giờ cảnh giới tu vi, chính là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, một bản thể thực tế sức chiến đấu, là phá toái hư không cổ thần tầng thứ, cho nên phải là đến khi hắn đột phá đến nửa bước phá toái hư không cổ thần sau đó, hắn một bản thể thực tế sức chiến đấu. Liền mới có thể và vậy nửa bước phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp nhân vật, rời rời cổ tay, như nếu là hơn nữa vậy Thiên Phượng phân thân nói, vậy thì khẳng định cơ hồ là phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp thực lực, mà nếu là nói như vậy, hắn phần thắng cũng không khả năng sẽ thấp đi nơi nào, dẫu sao hắn cũng không tin vậy bằng tổ cổ đoạn thực tế sức chiến đấu, thật có thể so với phá toái hư không cổ thần đỉnh cấp, dẫu sao vậy vĩnh hằng tiên giới vậy chỉ là một chính là tiên giới thôi. Cho dù là lợi hại hơn nữa tiên giới, vậy vẫn là căn bản không biện pháp và vậy thế giới hỗn độn so sánh. Điều này cũng đúng, vừa nghe Trần Phi đều nói như vậy, mọi người ngược lại cũng đều không lo lắng, khẩn trương, dẫu sao ở bọn họ xem ra, dù là Trần Phi hắn bây giờ thực lực có thể sẽ không bằng vậy bằng tổ cổ đoạn, nhưng nếu là có thể đến khi hắn tiến hơn một bước đột phá, nhưng cũng đúng là hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Dẫu sao bọn họ cũng không thể sẽ đi hoài nghi Trần Phi tiềm lực thiên phú, và hắn tốc độ đột phá. Ở nơi này thanh thiên tiên giới, hoặc là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó, căn bản không người có thể cùng hắn tiềm lực thiên phú, còn có vậy hắn tốc độ đột phá như nhau, cho dù là vậy cực kỳ kinh khủng bằng tổ cổ đoạn, cũng đều tuyệt không thể nào, ngươi đâu, tiếp theo ngươi dự định như thế nào, Trần Phi nhìn về vậy không thật thà, đương nhiên là đi thế giới hỗn độn nhìn một chút, không thật thà cười một tiếng, con mắt lóe lên nói, lần này trước khi ra ngoài, Diêm La nhất tộc thế giới hỗn độn chủ tộc, đã chú ý tới ta, vốn là bọn họ muốn để cho ta lập tức tới ngay. Nhưng ta cự tuyệt, muốn lại ở lâu một đoạn thời gian, bất quá bây giờ nhìn lại, thật giống như vậy không cần thiết này. Cho nên cũng nên đi đi, bất quá cái gì, bất quá ở trước đó, ta muốn đi về trước xem, không thật thà lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là sợ run một tí, chợt liền gặp hắn lắc đầu một cái, sau đó giơ lên ly rượu, hướng vậy không thật thà nói, cùng nhau, không thật thà cười một tiếng, chợt đồng dạng cũng là cầm ly rượu lên, đụng một cái. Vịt, vậy thì cùng nhau, mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Lâm Miên Miên ngược lại có chút buồn không vui đứng lên, nói, xem ra cũng chỉ có ta một người sẽ tiếp tục lưu lại nơi này thanh thiên tiên giới. Ai, sớm biết ta cũng không chọn đạo tôn đường phương thức tu luyện, không chọn đạo tôn. Ha ha, Lâm nha đầu, ngươi nhưng mà đạo thai, ngươi không chọn cũng không được à. Không gian Chí Tôn Thiên Thanh cười một tiếng, nói, nhưng mà, Lâm Miên Miên vẫn là có chút buồn bực, nhưng nàng lời còn chưa dứt. Nhưng gặp vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh đột nhiên lắc đầu một cái, nói, xem ra có một số việc ngươi còn không biết. Các ngươi có phải hay không cũng lấy là, ở trở thành thần thánh đạo tôn sau đó, cũng sẽ bị vĩnh viễn khốn tại cái này thanh thiên tiên giới trong đó, không cách nào rời đi, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Miên Miên ngần một tí, hơn nữa không chỉ là nàng, lúc này, liền vậy Cơ Phùng Viễn, còn có vậy Trần Phi, vậy cũng không nhịn được nhìn về vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh, mặt đầy nghi ngờ. Đương nhiên không phải, bất quá lúc này. Nhưng gặp vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh, trực tiếp là lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy không thật thà nhìn tới, cười nói, nếu không, ngươi và bọn họ giải thích một tí, ưng ực, không thật thà uống một hớp rượu lớn, vậy thì ta lại nói đi. Hắn dừng một chút, sau đó trực tiếp là cười lên, nói, Đông Quân Sự Việc một tộc, các ngươi cũng hẳn biết chứ. Thanh Thiên Tiên Giới ngọn nguồn, chính là Đông Quân Nhất Tộc, đồng thời cái này Đông Quân Nhất Tộc, cũng là chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới sáng thế chủng tộc. Cho nên, các ngươi cảm thấy cái này Đông Quân Nhất Tộc sẽ đường đi Tôn Đường phương thức tu luyện, vẫn là sẽ đi Cổ Thần Đường phương thức tu luyện. Chẳng lẽ bọn họ không phải đạo tôn sao? Đợi chút, thật giống như có chút không đúng. Trần Phi theo bản năng mở miệng, nhưng hắn sau đó liền dừng một tí, ánh mắt lóe lên, giống như là đột nhiên ý thức được có gì không đúng, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này Thanh Thiên Tiên Giới, chính là Đông Quân Nhất Tộc đại bản doanh, nhưng các ngươi những năm gần đây cũng gặp bọn họ mấy lần, hoặc là nói, bọn họ cảm giác tồn tại cao sao? Không thật thà lại hỏi lại nói, rất thấp. Cơ Phùng Viễn không nhịn được nói, hắn thậm chí đều không gặp qua Đông Quân người nhất tộc, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, không phải tộc nhân của bọn họ số người, thật đã thưa thớt hắn gặp được như vậy, mà là bởi vì, bọn họ cũng cùng những thứ khác những cái kia trước làm qua chủng tộc, đều đi thế giới hỗn độn. Không thật thà lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, dừng một chút, hắn trực tiếp là lại mở miệng nữa liền, nói, đơn giản mà nói, vô luận là chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới đạo tôn đường, vẫn là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới thiên tôn chi đạo. Cũng chỉ là một loại mưu lợi đường tắt. Có người muốn đi đường tắt, dễ dàng hơn, đồng thời cũng càng nhanh chóng thu được lực lượng càng thêm cường đại. Con đường này, chính là cao nhất lựa chọn, nhưng giá phải trả chính là cùng tiên giới lực lượng căn nguyên, quấn cố định đến chết. Nhưng đây cũng không phải là thật không đường có thể lui, không có biện pháp thay đổi. Trần Phi ngẩn một tí, không nhịn được kinh ngạc nói cách khác, cho dù là đã là trở thành thiên tôn, thần thánh đạo tôn, nhưng cũng vẫn có thể quay trở lại trọng tu cổ thần đường. Không sai, không thật thà gật đầu một cái, nói, nếu không ngươi lấy là vậy tổ người Long tộc, tại sao sẽ đáp ứng trở thành cái này Thanh Thiên Tiên Giới thần thánh đạo tôn, cùng là chí cường chí cao tiên thú, bọn họ căn bản không có thể sẽ bị nho nhỏ này Thanh Thiên Tiên Giới vây khốn, cái này thật ra thì chính là bởi vì, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy đi để đều có thể lại lần nữa đổi thành là cổ thần, vậy nên làm như thế nào? Lâm Miên Miên vội vàng truy vấn, rõ ràng giọng vậy bắt đầu đổi được có chút không giống, cái gọi là liễu ám hoa minh không ai bằng này. Nàng còn lấy vì mình sẽ bị vĩnh viễn khốn tại cái này Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, không có biện pháp rời đi, lại không nghĩ rằng, lại còn có như vậy chuyển biến. Trước kia là trước kia, nhưng nàng hiện tại nếu là có thể lại quay trở lại cổ thần nói, đương nhiên là 10.000 cái nguyện ý. Cái này thật ra thì nói khó không khó, nói đơn giản, nhưng cũng thật giống như không quá đơn giản. Dù sao, chuyện này, nhất định phải thông qua vậy Đông Quân Nhất Tộc lực lượng, mới được, không thật thà cười một tiếng, nói, Đông Quân Nhất Tộc, Lâm Miên Miên ánh mắt lóe lên. Ừ, không thật thà gật đầu một cái, nói, ta lấy một thí dụ, nếu như nói Thanh Thiên Tiên Giới, chính là một tòa nhà nói, vậy chúng ta những người này, chính là cái nhà này bên trong sinh hoạt, lớn lên chúng sinh, thiên đạo ý chí, chính là có ý thức của chính mình, có thể khống chế và quản lý cái nhà này bên trong tất cả hết thảy dụng cụ, tư nguyên trận pháp, mà ở nhà này tử ra, chính là thế giới hỗn độn, còn như Đông Quân Nhất Tộc, chính là cái nhà này chủ nhân, đồng thời vậy nắm giữ cái nhà này cửa chìa khóa, ngươi gặp qua một căn nhà. Có thể đem mình chủ nhân vây khốn sao? Rất hiển nhiên, đó là đương nhiên là chuyện không thể nào, người muốn đi ra ngoài. Rất đơn giản, để cho bọn họ mở cửa, thả ngươi đi ra ngoài là được. Thậm chí coi như ngươi muốn mang ngươi hôm nay cả người lực lượng đi ra ngoài, cũng không phải không được. Dẫu sao ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, tiên giới đạo quả lực lượng, cũng là vậy thế giới hỗn độn lực lượng một phần chia, lẫn nhau tới giữa, cũng có thể chuyển đổi, chỉ là có thể ngươi sẽ cần bỏ ra một ít giá phải trả thôi. Nguyên lai là như vậy, nghe đến chỗ này. Lâm Miên Miên vậy trực tiếp là kích động, không sợ có điều kiện, chỉ sợ không hy vọng. Theo ta biết, Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia thiên tôn cường giả, bọn họ nếu như muốn độc lập đi ra ngoài, tiến vào thế giới hỗn độn mà nói, nhất định phải thay vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới, đánh hạ một tòa mô hình nhỏ tiên giới mới được. Đây cũng là bọn họ tại sao sẽ như vậy ưa chuộng, xâm lược cái khác tiên giới một trong những nguyên nhân. Còn như chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới nơi này nói, một chàng tiên giới đại chiến thắng lợi, chắc kém không nhiều đồ cũng đủ rồi. Không gian chí tôn thiên thanh con mắt lóe lên nói, thật. Lâm Miên Miên kích động, vậy nếu là thật là như vậy nói, há chẳng phải là nàng hiện tại, liền vậy có thể đi, đương nhiên là thật, bất quá, người vậy chớ cao hứng quá sớm. Không gian chí tôn thiên thanh cười lắc đầu một cái, nói, dẫu sao lần này danh ngạch, hẳn biết bị thần ngày nay tên kia cho lấy đi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, nói, vốn là lần trước thời điểm, công lao của hắn cũng đã đủ để cho hắn thoát thân đi ra ngoài. Chỉ là bởi vì hắn tổn thương được quá nặng, vạn bất đắc dĩ, mới chỉ có thể lựa chọn phá rồi sau đó lập, bắt đầu lại từ đầu, từ đó, mới có hôm nay sự việc, cho nên lần này danh ngạch, trên căn bản nhất định là hắn. Cho dù là ngươi, cũng cùng hắn tranh không được, Lâm Miên Miên ngẩn lệnh một tí, chợt lắc đầu một cái, cười nói, Không sao, lần này không được, vậy thì lần sau. Hơn nữa, ta cũng đúng là không có như vậy Vạn Tiên Vương công lao lớn. Dừng một chút, nàng lại đột nhiên phảng phất là nhớ ra rồi cái gì, sau đó nhanh chóng hướng Trần Phi, hỏi, sư phụ, Vạn Tiên Vương trên mình Minh Khô Độc, là ngươi giúp hắn hiểu. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Ban đầu ta đúng là đi trước tìm được hắn, sau đó, mới lại lên đường đi bên Viên Đế Thành, thì ra là như vậy. Lâm Miên Miên gật đầu một cái, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy không gian Chí Tôn Thiên Thanh lại mở miệng nữa liền, nói, ở thắng được lần này tiên giới sau đại chiến, chúng ta Thanh Thiên tiên giới bổn nguyên lực lượng, hẳn biết gia tăng đến đủ để chống đỡ và duy trì năm đại thần thánh đạo tôn cường giả bước, còn như vậy vĩnh hằng tiên giới, chắc sẽ từ 9 đại thiên tôn biến thành 8 đại thiên tôn, à, Lâm Miên Miên ngẩn một tí, kinh ngạc nói, nhưng mà vậy Hoàng Tuyền Minh Vương, Cửu Thế Đế, Dẫn Độ Chi Vương. Bọn họ đã không phải là ước chừng chết liền ba cái trời tôn sao? Đúng là chết liền ba cái trời tôn, không sai. Nhưng là, chẳng lẽ người quên người cái này thần thánh đạo tôn đạo quả lực lượng, là từ đâu ra? Không gian Chí Tôn Thiên Thanh lắc đầu một cái, nói, thiên tôn cường giả hạch tâm, là thiên tôn đạo quả, mà cũng không phải là một cái cụ thể thiên tôn tồn tại đây. Đơn giản mà nói, người thật ra thì có thể đem Hoàng Tuyền Minh Vương bọn họ, làm là nào đó vừa đảm nhiệm thiên tôn đạo quả ký chủ, cho nên... Mặc dù Hoàng Tuyền Minh Vương bọn họ, đúng là đã đều chết hết, thế nhưng thiên tôn đạo quả lực lượng, vẫn còn ở. Nói cách khác, vậy vĩnh hằng tiên giới liền chỉ cần đem ngày này tôn đạo quả lực lượng, lại chi ra ngoài, giống như ngươi trước nơi tham gia một lần kia thần thánh đạo tôn đạo quả tranh đoạt chiến như nhau. Không lâu sau, ở đó vĩnh hằng tiên giới trong đó, tất nhiên lại sẽ có mới thiên tôn cường giả sản sinh ra đời. Chỉ bất quá, bọn họ chỉ hai tổn thất, chỉ sợ sẽ là vậy thân là đứng đầu thiên tôn cường giả Hoàng Tuyền Minh Vương tổn thất. Tổn còn có vậy tiên giới đại chiến thất lợi, mà mang tới một ít tổn thất thôi. Bởi vì, dù là sẽ có mới lên thiên tôn cường giả ra đời, vậy tất nhiên là sẽ từ vậy phổ thông thiên tôn cường giả tầng thứ bắt đầu. Tương đương với thiếu một đứng đầu thiên tôn cường giả sức chiến đấu. Ngoài ra, tiên giới đại chiến bản chất, chính là hai đại tiên giới một tràng đánh cờ đánh bạc. Tiền đặt cuộc, chính là vậy các từ tiên giới trong đó tiên giới bổn nguyên lực lượng, lần này là vậy vĩnh hằng tiên giới thua, chúng ta Thanh Thiên tiên giới thắng, cho nên... Bọn họ tiên giới bổn nguyên lực lượng, sẽ bị giảm thiểu, mà chúng ta bên này, thì sẽ thành được càng nhiều, như vậy phản ứng đến vậy, cụ thể đồ nói, chính là ngày trước tôn cường giả, thần thánh đạo tôn cường giả số lượng, còn có vậy hai đại tiên giới thiên địa linh khí tiên khí độ dày, cùng với tài nguyên tu luyện hoàn cảnh cùng mọi phương diện, dĩ nhiên, trừ cái này ra, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là theo chúng ta Thanh Thiên tiên giới bổn nguyên lực lượng, tăng lên và gia tăng sau đó, vô luận là vậy quy hồn đạo tôn, thiên nguyên đạo tôn. Vẫn là thần thánh đạo tôn đạo quả lực lượng, cũng đều sẽ sau đó tăng trưởng, tương ứng, vĩnh hằng tiên giới bên kia thiên tôn đạo quả lực lượng, vậy sẽ có chút suy yếu, dừng một chút, không gian Chí Tôn Thiên Thanh hướng vậy Lâm Miên Miên nhìn tới, lúc này mới lại mở miệng nữa, cười nói cách khác, nếu như ngươi lần sau lại đụng phải bọn họ nói, thực lực sai biệt, hẳn biết đồi nhỏ một chút, nguyên lai là như vậy, Lâm Miên Miên gật đầu một cái, vậy rốt cục thì hoàn toàn kích động, thực lực sai biệt nhỏ lại, ý nghĩa lần kế tiên giới đại chiến độ khó. Tất nhiên sẽ dễ dàng hơn, cứ như vậy mà nói, sợ rằng nàng vậy rất nhanh là có thể rời đi giới này, vì thằng tới thế giới hỗn độn ngay giữa, mới có thể có như vậy một cái hy vọng, đối nàng mà nói, đương nhiên là rất đáng giá được hưng phấn và vui vẻ một chuyện, đúng rồi, người lúc trước nói chuyện thứ hai đâu, không gian Chí Tôn Thiên Thanh phảng phất là lại nghĩ tới điều gì, nhìn về Trần Phi hỏi, chuyện thứ hai à? Trần Phi dừng một chút, sau đó vậy không giấu giếm, trực tiếp là lên tiếng, nói, ta muốn đi thử một chút. Có thể hay không cầm vậy đặt cổ ma tinh trong đó tiên giới bổn nguyên lực lượng, hấp thu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.